Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, phần 203, chương 202 manh mối cảm nhiễm Phật tượng thiêu sạch sẽ. Tình Thạch cũng bắt được, Sở Thầm bọn họ rốt cuộc ở giữa chưa thời gian rời đi thôn nhỏ, thừa dịp vừa rồi sửa sang lại vũ khí. Cùng bùa chú gián đoạn, hắn còn thuận tiện đem cơm trưa cũng giải quyết. Như vậy lại lên đường liền tỉnh hạ trên đường gian thời gian nghỉ ngơi, bởi vì ở đi phía trước Sở Thầm đem phía chính mình tình huống cấp Đinh Hà để lại ngôn. Cho nên hôm nay buổi sáng hắn thấy đối phương hồi âm nói bọn họ đã mau đến Lâm Giang huyện thị. Chỉ là gần nhất mấy ngày tổn thất thảm trọng, đoàn xe chuẩn bị tìm cái an toàn địa phương trước hơi làm tu chỉnh một ngày. Lại đi sớm càng thêm nguy hiểm Lâm Giang thị. Nếu Sở Thầm tốc độ rất nhanh, hẳn là có thể ở Quá Giang phía trước cùng bọn họ hội hợp, có Bạch Hiêu như vậy một cái đại lão cấp. Tang Thi ở trên xe ngồi, Sở Thầm bọn họ không mau cũng khó. Trung gian nếu không có một lần thực vật biến dị trường tới rồi lộ trung gian. Làm hai người hợp tác dùng lửa đốt nửa ngày mới tiêu chết. Sợ là tốc độ sẽ càng mau. Một ngày hành trình mau đuổi kịp đoàn xe cực cực khổ khổ đi hai ngày lượng hơn nữa. Không biết là bởi vì mấy ngày nay hai người phối hợp chiến đấu. Vẫn là linh khí hấp thu tới rồi nhất định điểm tới hạn. Bạch Hiêu tựa hồ bắt đầu có thể nghe hiểu hắn một ít ngắn gọn đối thoại cùng ý tứ. Tỷ như hiện tại ta không ăn, ta ăn cái này, Sở Thầm nhẹ nhàng đẩy ra Bạch Hiêu chấp nhất đưa tới bên miệng tinh thạch. Chỉ trên tay bánh mì, giải thích nói, ăn, hảo, Bạch Hiêu không cao hứng cường ngạnh nói, ban ngày ở thiêu thực vật biến dị thời điểm. Sở Thầm không cẩn thận bị châm thứ chát bị thương tay. Bị Bạch Hiêu phát hiện sau đối phương liền bắt đầu vẫn luôn khuyên hắn ăn tinh thạch chữa thương, Sở Thầm bắt lấy Bạch Hiêu tay, bất đắc dĩ cười nói, đó là ngươi, ngươi xem ta và ngươi không giống nhau. Ta ăn không hết cái này, hắn đem bị thương băng bó thượng băng vải tay ở đối phương trước mắt quơ. Quơ, nỗ lực làm hắn minh bạch hiện tại bọn họ đã là bất đồng hai cái giống loài. Thế giới này nguồn năng lượng hắn cũng không có biện pháp sử dụng, không nghĩ tới lần này Bạch Hiêu. Tựa hồ thật sự nghe hiểu, hắn nhíu mày không cam lòng đem tinh thạch thả lại trong túi. Đột nhiên cầm lấy bánh mì cắn một ngụm. Nỗ lực nhấm nuốt vài cái, gian nan nuốt đi xuống, nói thẳng nói, khó ăn. Sở Thầm lần này là thật cười, còn muốn nỗ lực chân thành nói, không có việc gì. Ta ăn cuối cùng ở Sở Thầm kiên trì hạ, Bạch Hiêu hung tợn nhìn mắt hắn trong tay bánh mì không nói cái gì nữa thành thật thật ăn xong. Cơm chiều, Sở Thầm ở lâm thời nơi trên mặt đất thuần thục họa thượng tụ linh trận. Lại vẽ số chương lá bùa, mấy ngày nay lá bùa tiêu hao rất lớn, mỗi ngày hắn đều yêu cầu bổ sung một ít để ngừa chưa chuẩn bị, buổi tối tới rồi buồn ngủ thời gian. Bạch Hiêu dựa tường ngồi ở hắn túi ngủ biên, rõ ràng mặt vô biểu tình cúi đầu nhìn bộ dáng của hắn. Sở Thầm lại cảm giác được đối phương cái loại này mặc danh ủy khuất. Giờ khóc giờ cười nói, túi ngủ quá nhỏ. Hôm nay không có tìm được thích hợp đồ vật trải giường chiếu. Ngày mai tìm một nhà có cái đệm cùng chăn mang lên được chưa? Ủy khuất ngươi cả đêm mơ siêu, phía trước ở biệt thự trên giường lớn còn hảo. Ngủ cách đến xa, hơn nữa thời tiết vẫn luôn duy trì ở 30 nhiều độ ướt nóng trạng thái. Bạch Hiêu này một thân khí lạnh còn không khó nhịn chịu. Nhưng là ở đơn người túi ngủ liền không giống nhau, hắn hai bản thân cái đầu liền đều không nhỏ. Tễ ở một cái túi ngủ, liền không nói hắn có thể hay không thích ứng ôm khối băng ngủ. Liền này túi ngủ đều không chịu nổi a, Bạch Hiêu như cũ trầm mặc. Cũng chưa nói hảo hoặc là không tốt, liền ở Sở Thầm nghĩ lại như thế nào hống hống thời điểm. Đối phương đột nhiên nói, hảo, ta đây muốn nếm thử, nếm thử. Nếm cái gì, lời này tới không thể hiểu được, nghe được Sở Thầm không hiểu ra sao, sau đó liền thấy Bạch Hiêu bỗng nhiên để sát vào. Nhẹ nhàng ở Sở Thầm trên trán hôn một cái, không chờ hắn phản ứng lại đây, liền tiếp theo một đường xuống phía dưới. theo gương mặt thân tới rồi bên môi. Cuối cùng bị hắn tay mắt lanh lẹ bưng kín miệng, nơi này không thể. Cho dù bên tai đã đỏ bừng, Sở Thầm còn lời lẽ chính đáng cường điệu nói. Rốt cuộc hắn cũng không biết Bạch Hiêu thể dịch huề không mang theo virus. Hai người thân mật nữa tiếp xúc, nói không chừng hắn liền sẽ bị cảm nhiễm mơ siêu. Bạch Hiêu nhìn qua càng ủy khuất. Liền ở Sở Thầm cho rằng gia hỏa này sẽ tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước thời điểm. Hắn thế nhưng ngồi thẳng thân mình, nghe lời nói, hảo đi, Sở Thầm xoa xoa lỗ tai có chút không được tự nhiên vùi vào túi ngủ người trung gian chứng. Đạo, hảo, hảo, ngày mai nhất định cho ngươi tìm được giường, ngủ, ngủ, thấy vậy, đạo bá mới thu hồi tùy thời chuẩn bị ấn hạ che chắn tay. Nhẹ nhàng thở ra, mà ngồi ở màn hình trước khán giả lại tiếc nuối thở dài. Bầu không khí đều tốt như vậy. Như thế nào không thượng a? Có phải hay không nam nhân? Ngươi không thượng ta thượng a? Xong rồi, xong rồi, chủ bá tài, boss đều học được lấy tiến làm lùi. Lạnh a tương đương, nhìn xem cái này lưu nhân đôi mắt nhỏ. Ta nếu là ngươi ta liền nhịn không được. Phía trước, cho nên Thầm Thầm là đại lão. Không phải ngươi, nhìn xem nhân ra, chiêu này chơi nhiều dây. Ở ngồi độc thân các vị học điểm thấy không? Học xong có dám dùng, lại không có đối tượng. Bất quá ta có thể không kết hôn. Ta CP cần thiết ở bên nhau. Này boss đều bị chủ bá giáo sẽ chơi tiểu tâm cơ. Quả thực là hiện thực bản Đông Quách tiên sinh cùng lăng chuyện xưa. Ô ô ô ô ô, làm chúng ta vì này tuyệt mỹ tình yêu cụng ly. Ngày hôm sau, sáng sớm Bạch Hiêu săn thú trở về. Sở Thầm phát hiện đối phương lần này trừ bỏ tinh thạch bên ngoài thế nhưng còn mang về một đâu đồ. Hộp, tuy rằng có chút đã bay hơi không thể ăn, nhưng là đại bộ phận đều vẫn là tốt, cho hắn rất lớn kinh hỉ, phía trước đều là hắn ở buổi tối nơi quanh thân thu thập còn có thể ăn thực. Phẩm, không dám đi quá xa, hiện tại có Bạch Hiêu hiệp trợ, hắn chuẩn bị vật tư có thể tiêu hao chậm một chút. Làm không tồi. Sở Thầm chụp sợ Bạch Hiêu vai lấy kỳ cổ vũ, kết quả đối phương lại không hài lòng, lại ở hắn trên má nho nhỏ hôn một cái, mới cảm thấy mỹ mãn rời đi, làm hắn cảm giác được Bạch Hiêu khôi phục tốc độ giống như càng lúc càng nhanh, nghĩ đến đối phương có thể khôi phục, phía trước vẫn luôn chôn giấu dưới đáy lòng lo âu cùng dãy dụa thống khổ tựa hồ cũng ở vô hình. Trung tiêu giảm không ít như vậy mấy ngày liền lên đường. Sở Thầm ở ngày thứ tư thời điểm rốt cuộc tới rồi đoàn xe nơi thành thị quanh thân. Không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai hắn là có thể đủ cùng Đinh Hà hội hợp nhưng là Bạch Hiêu hiện. Tại thân phận không hảo giải thích, tuy rằng hắn đôi mắt cũng không giống bình thường tang thi như vậy chỉ còn tròng trắng mắt. Nhưng là trong miệng sắc nhọn răng nanh cùng chậm chạp phản ứng vẫn là dễ dàng bại lộ ra hắn cùng. Nhân loại bất đồng, cho nên Sở Thầm ở tự hỏi muốn hay không bất hòa Đinh Hà gặp mặt. Vẫn là bọn họ chỉ đi theo đoàn xe phía sau rửa sạch tang thi. Chờ đến thích hợp thời cơ ba người lại cùng nhau hành động cuối cùng sau một cái đề nghị được đến. Đinh Hà tán thành, tỏ vẻ làm hắn trước tạm thời không xa không gần đi theo. Chờ hắn tìm thời cơ bước ra, thuận tiện rời đi trước nhiều thu thập một ít tin tức. Cũng làm tốt bước tiếp theo làm chuẩn bị, đạt thành nhất trí lúc sau. Bọn họ liền không cần lại như vậy nóng lòng lên đường. Đoàn xe tốc độ cùng bọn họ kém còn rất đại, muốn thật muốn đuổi theo đi. Hôm nay buổi tối liền có thể tìm được bọn họ, nếu không vội mà lên đường. Sở Thầm cũng có tâm tư rảnh rỗi, bắt đầu trải vuốt mấy ngày nay lục tục lại làm tương quan cảnh trong mơ. Cùng thực địa một ít tình huống tiến hành kết hợp ban đầu thời điểm. Mộng nội dung phi thường hỗn độn, hắn thường thường lấy miêu thị giác đang xem thế giới. Mới đầu hắn tưởng ở hắn sau khi đi tiểu bạch miêu trải qua sự tình. Mấy ngày nay bởi vì đối phương hấp thụ linh khí, hắn lại từng bám vào người quá, cho nên mới có thể thấy, sau lại hắn phát hiện hắn giống như nghĩ sai rồi. Ở cảnh trong mơ không riêng có tiểu bạch miêu ký ức. Tựa hồ còn có khác ký ức hỗn loạn, những cái đó ở cảnh trong mơ nội dung càng thêm phức tạp. Nhân vật cùng cảnh tượng cũng không hề là hắn nhìn thấy quá địa phương. Rốt cuộc cần chỉ là hơn nửa tháng thời gian một con tiểu bạch miêu lại như thế nào chạy cũng không. Nên sẽ trải qua như vậy nhiều chuyện tình, ở thời gian cùng địa lý khoảng cách thượng nói không thông, cho nên ở nơi. Sở Thầm lại đem sở hữu cảnh trong mơ ấn nội dung cùng liên hệ độ một lần nữa phân chia một chút. Chia làm hai bộ phận. Một bộ phận là đề cập đến Bạch Hiêu cùng hắn quen mắt cảnh tượng hoặc là mà thế hậu cảnh tượng. Cảnh trong mơ, một bộ phận là xa lạ địa điểm, thị giác kỳ quái cảnh trong mơ trải vuốt một lần sau hắn phát hiện. Tiểu miêu cảnh trong mơ nhiều tập trung với cảm nhiễm sau. Hắn cùng Bạch Hiêu từng đi trước quá đến cảm nhiễm ngọn nguồn manh mối cùng cảnh tượng. Một cái khác cảnh trong mơ tắc phi thường hỗn độn, đại khái liên hệ lên. Hẳn là một cái ở vào núi sâu trung thôn xóm có trang kỳ quái người, ở nơi đó người tựa hồ đều sẽ dị năng, còn có thể sử dụng độc trùng. Sở Thầm thực hoài nghi này từng là tiểu miêu tổ tiên sinh hoạt quá vị trí, mấu chốt là ở cái này ở. Cảnh trong mơ hắn phát hiện một nữ nhân, kia nữ nhân tay phải chặt đứt một cây ngón út, tay trái bàn tay khe hở ngón tay có viên trí, nghĩ vậy. Sở Thầm nhảy ra ba lô lúc trước còn không có tiến thi đấu khi cái kia cổ quái lão nhân cấp túi tiền. Ở ánh đèn hạ mặt trên phượng hoàng hơi hơi phiếm hồng quang, ở hắn cùng Bạch Hiêu bị tập kích thời. Điểm, hắn còn từng tưởng sợ là không hoàn thành lão nhân di nguyện. Không muốn làm khi trong xe đồ vật bị Tần Giản bọn họ thu hồi. Vòng đi vòng lại một lần giao cho trong tay hắn. Cùng hiện tại cảnh trong mơ liên hệ ở cùng nhau, tựa như một hồi số mệnh cuối cùng ấn khó dễ trình độ. Sở Thầm quyết định vẫn là trước ấn tiểu miêu cảnh trong mơ tìm kiếm cảm nhiễm nguyên vị trí. Lúc sau xem có thể hay không ở nơi đó tìm được trong mộng cái kia thôn xóm manh. Mối cảm tạ A Mộng lại ở nói hưu nói vượn. Ma pháp gia gia hồ, tự do mèo rừng A cùng mộc bết cá lương. Cảm ơn các ngươi duy trì tương đương hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.